Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 56, giận chết người không đền mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có bao nhiêu tiền, Giang Đường mở miệng thẳng thừng, chẳng vòng vo tam quốc làm gì. Triệu Quốc An giờ mới hiểu tại sao Lưu Kiến Quốc lại căng thẳng với con bé này như vậy. Đúng là một cái máy gây chuyện. Trong xã hội, có biết bao người khéo léo, giả vờ xã giao chỉ để giữ thể diện hay tranh giành lợi ích. Họ đều giỏi che giấu bản thân, khôn khéo và từng trải. Nhưng một người đơn thuần như Giang Đường thì hiếm lắm. Khoảng 100 đồng. Giang Đường không vội đồng ý ngay mà đáp lại. Tôi phải về hỏi Lục Trường Trinh. Triệu Quốc An, giải đấu kỹ năng lần này, phần trao giải lớn nhất đã xong. Những ai không tham gia thi đấu có thể ra về. Những phần thi nhỏ còn lại không có nhiều tiền thưởng. Mỗi hạng mục chỉ từ 2 đến 5 đồng. Những cuộc thi nhỏ này do Lưu Minh Huy và Quách Lượng tham gia. Tổng cộng có 7 hạng mục, mỗi người đều giành được một giải nhì và một giải ba. Cộng lại, họ cũng kiếm được 7 đồng tiền thưởng. Kỳ thi kỹ năng lần này đã giúp trạm máy nông nghiệp Nam Thành nổi bật hơn hẳn. Lúc kết thúc, nhóm của trạm Nam Thành chạm mặt nhóm trạm Bắc Thành ngay trước cổng. Lưu Kiến Quốc cười tươi rói, trong khi Vạn Diệu Tổ thì mặt mày đen như đáy nồi. Lão Vạn, cảm ơn đã nhường nhé. Lưu Kiến Quốc cười cợt, biết rõ Vạn Diệu Tổ vừa mất giải thưởng lớn, tâm trạng chắc chắn không thể khá nổi. Vậy mà ông ta còn cố tình bước tới, vỗ vai lão ta một cái. Cảm ơn đã nhường, cút ngay, Vạn Diệu Tổ tức đến đỏ mặt, hất mạnh tay Lưu Kiến Quốc ra rồi lườm Giang Đường một cái sắc lẹm. Giang Đường chẳng thèm bận tâm, sau khi suy nghĩ kỹ, cô lục trong túi lưới, lấy ra 6 quả trứng gà. Cô chia cho Lưu Minh Huy, Quách Lượng và Lưu Kiến Quốc, mỗi người 2 quả. Tiền và thịt cô không thể chia cho họ, nhưng trứng gà thì có thể cho mỗi người một ít. Số còn lại, cô phải mang về cho Lục Trường Trinh, không thể chia cho ai khác được. Lưu Minh Huy và Quách Lượng ngạc nhiên không thốt nên lời. Tiểu Giang, chuyện gì thế? Sao lại cho bọn tôi trứng? Vì hai anh chưa được nhận trứng. Giang Đường lúc nào cũng trả lời ngắn gọn, thẳng thừng, chẳng hoa mỹ chút nào. Nhưng cũng đúng là sự thật, Lưu Kiến Quốc cười không khép nổi miệng, cầm 2 quả trứng mà diễn xuất không khác gì lên sân khấu. Ôi trời, trứng gà của quán quân trông thật khác biệt. Nhìn từ xa thì chỉ là một quả trứng gà bình thường, nhưng nhìn gần mới thấy, đây là trứng gà của quán quân. Nhóm người ở trạm Bắc Thành, họ muốn ăn tươi nuốt sống Lưu Kiến Quốc, nhưng không thể, nơi này đông người, mà Lưu Kiến Quốc thì chỉ có da bọc xương. Chẳng có chút thịt nào để ăn, cũng chẳng thể ăn được. Không thể cắn chết Lưu Kiến Quốc, thì chỉ còn cách tránh đi, đỡ bực mình. Dưới sự dẫn đầu của Vạn Diệu Tổ, nhóm trạm Bắc Thành hậm hực bỏ đi. Lưu Minh Huy không nhịn nổi, kéo chú mình lại nhắc nhở. Chú, bớt khoe khoang chút đi, đừng đắc tội người ta quá. Lưu Kiến Quốc xua tay, chẳng thèm bận tâm, gì mà đắc tội quá, là bọn họ thua kém thôi. Kỹ năng không bằng thì nhận thua đi, còn trách ai? Ôi trời, ứng của quán quân thật đẹp, tôi phải mang về nhà trưng lên. Lúc nào cũng nhắc nhở mình, đây là trứng của quán quân. Vạn Diệu Tổ tức đến nghiến răng nghiến lợi, suýt chút nữa quay lại đánh cho Lưu Kiến Quốc một trận ra trò. Kế hoạch gì đây, thầy? Khổng Huy dừng bước, đợi lệnh của Vạn Diệu Tổ. Vạn Diệu Tổ hậm hực, không đi còn muốn làm gì? Để bị chế giễu là không biết chịu thua à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, đâu phải không chịu thua, là kỹ năng không bằng người ta mà. Lưu Kiến Quốc cười hì hì chêm vào một câu. Vạn Diệu Tổ và nhóm trạm Bắc Thành. Lưu Minh Huy, anh nhìn chú mình mà bất lực. Chắc chắn là bị em gái anh lây nhiễm rồi. Cái kiểu khoái chí đến mức đuôi muốn dựng lên trời thế này, không thể nào bình thường được. Nhóm trạm Bắc Thành bực bội bỏ đi. Lưu Kiến Quốc thì xả được cơn giận đã tích tụ mấy năm nay do bị chế giễu. Ông ta đưa trứng lại cho Giang Đường. Tiểu Giang, đây là phần thưởng của cô cầm về đi. Không đợi cô trả lời, Lưu Kiến Quốc phất tay một cái, hào phóng mời mọi người đi ăn mì ở quán ăn Quốc Doanh. Mỗi người một bát, mì thịt sốt cay. Tôi bao, Lưu Kiến Quốc hôm nay vui vẻ hết sức, mặt mày rạng rỡ, dẫn theo 3 thanh niên trong trạm cũng chính là tương lai của trạm Nam Thành hào hứng kéo nhau đến quán ăn. Mỗi người một tô mì thịt sốt cay nóng hổi. Ăn xong, ông ta còn móc tiền túi, mua hẳn 1 cân thịt kho tàu, mượn hộp đựng ở quán, gói kỹ rồi đưa cho Giang Đường. Đây là phần thưởng thêm cho cô. Giang Đường dù muốn kiếm tiền, nhưng không hiểu tại sao Lưu Kiến Quốc lại bỏ tiền túi ra mua thịt cho cô. Cô không vội nhận, mà hỏi lại, tại sao lại cho tôi? Cầm đi, Tiểu Giang, hôm nay nhờ cô mà Trạm Nam Thành của chúng ta nở mày nở mặt. Sau này tôi đi họp trên sở, mấy lão già đó thấy tôi cũng phải nể mặt ba phần. Lưu Kiến Quốc cười ha ha, chẳng tiếc gì tiền phiếu lẫn tem thịt. Nhà ông ta có điều kiện tốt, cả hai vợ chồng đều có việc làm ổn định, lương bổng cao, con cái cũng có việc, không túng thiếu như nhà người khác. Giang Đường suy nghĩ một lúc, rồi vẫn lắc đầu. Cô giơ miếng thịt trong tay. Tôi đã có thịt rồi. Thịt đó là phần thưởng của cô, còn đây là tôi tặng thêm. Không thể nhận, tôi đã ăn mì rồi. Giang Đường suy nghĩ đơn giản nhưng rất cứng nhắc. Đã nói không nhận thì nhất định không nhận. Dù Lưu Kiến Quốc có nói thế nào, Giang Đường vẫn không đổi ý. Lưu Minh Huy cũng đứng bên cạnh khuyên nhủ. Thịt kho tàu này là thịt chín sẵn, cô mang về là ăn ngay được. Còn thịt của cô là thịt sống, về nhà còn phải nấu nướng, rất phiền phức. Vậy à, Giang Đường nhíu mày suy nghĩ, nhưng ngay sau đó, gương mặt cô lại giãn ra như chẳng có gì to tát. Họ tưởng cô đã đổi ý, nhưng không, cô xách theo thịt và trứng, đi thẳng đến quầy bếp của quán ăn Quốc Doanh, nhờ đầu bếp làm giúp. Chỉ cần trả một quả trứng làm công, đầu bếp sẵn sàng đổi phần thịt sống của cô thành món thịt kho tàu, trứng gà thì làm thành trứng kho. Giang Đường vui vẻ đồng ý ngay. Ba người ở Trạm Nông nghiệp, đây là kiểu tư duy và hành động của thiên tài sao? Người thường thật sự không thể hiểu nổi. Giang Đường khoác ba lô, xách bình nước, đạp xe về khu tập thể. Trước giỏ xe đặt hai hộp cơm, một hộp đầy thịt kho tàu, hộp còn lại là 8 quả trứng kho. Trong túi lưới trong ba lô, cô còn giữ thêm 11 quả trứng sống. Mấy quả trứng định chia cho Lưu Minh Huy và nhóm của anh, nhưng họ đều trả lại. Cô nhờ đầu bếp kho 8 quả, đưa một quả làm thủ lao, phần còn lại mang về hết. Về đến khu tập thể, Giang Đường dựng xe trong sân, mang đồ vào bếp. Sau đó, cô gắp 3 quả trứng kho bỏ vào bát, mang sang nhà hàng xóm cho Nhã Nhã và anh trai cô bé. Cô còn cẩn thận giới thiệu xuất xứ của món trứng này. Trương Hồng Anh nghe xong, biết đây là phần thưởng của quán quân, nên nhất quyết không nhận. Giang Đường nhìn qua Yaya, vẫy tay gọi cô bé lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhã Nhã, cháu có muốn ăn trứng kho không? Thơm lắm đấy, cách Trương.